tiến một bước chính là hạnh phúc. Chương 115, 115, nhắc nhở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng xong bữa trưa cũng chỉ hơn 1 giờ. Trọng Hải đề nghị đi thăm vườn trái cây ở gần đấy. Dây cây dĩ nhiên là người hưởng ứng đầu tiên. Nghe đến vui chơi, lại có ăn. Cậu ta không hứng thú thì quả thực là mặt trời mọc đằng tây rồi. Lái xe tầm 2 cây số là đến vườn trái cây Lái Thiêu. Nơi đây đất đai màu mỡ. Hầu như không có loại cây ăn trái nào không thể trồng được. Chỉ trừ những cây thuộc xứ lạnh. Xuống xe, Trọng Hải nhìn một lượt những người ở đây. Lắc đầu ca thán, mấy anh chị có chắc là muốn vào hay không? Nhìn xem, ai cũng sơ mi dày ra thế này. Thật sự không ổn chút nào. Nè Kevin, ý em là sao chứ? Dây cây đang hồ hởi nhìn vườn trái cây xanh trước mắt. Vậy mà Trọng Hải lại nói một câu chẳng hiểu thế nào. Sao lại không khiến anh khó chịu đây? Ý em là, các anh ngoài những bộ đồ này ra, không còn đồ nào khác hay sao? Em báo trước, khi trở ra áo quần cùng giày da của các anh có bị làm sao? Em không chịu trách nhiệm. Ok, Diễm Linh nghe Trọng Hải nói vậy, liền lên tiếng giải thích. Ý là, trong vườn trồng cây là đất đỏ. Thỉnh thoảng sẽ có những con mương ngập nước. Các anh đi giày ra thì phải thật cẩn thận nếu như không muốn bỏ giày đi. Quần áo cũng vậy. Không hề gì. Dây cây bật cười. Bỏ thì bỏ chứ sao. Miễn vui là được. Mà gần đây có chỗ nào bán quần áo hay không? Trọng Hải bĩu môi. Dĩ nhiên có. Nhưng mà không có hàng hiệu cho anh đâu nhá. Có là được rồi. Dây cây tỏ ra vô cùng vui vẻ. Khoác vai Trọng Hải dẫn đầu đoàn người đi vào. Đi thôi, anh đây lần đầu biết đến nơi này. Phải chơi cho đã. Một nhóm người từ nhỏ đến lớn háo hức tiến vào. Trừ những người trong gia đình Diễm Linh. Những người còn lại từ Mỹ sang. Ai nấy đều vô cùng hiếu kỳ cùng thích thú. Nhất là bọn trẻ. Ba mẹ chúng cũng cho chúng vui chơi thoải mái. Không ngần ngại đến việc quần áo cùng giày dép dính bùn đất. Max sau khi đi một vòng thì trở lại căn chòi bằng lá để nghỉ. Anh ta tuy cũng có chút vui vẻ nhưng tâm trạng có vẻ như khá nặng nề. Cho nên cũng không hứng thú như những người khác. An vị tại một chiếc ghế dựa. Max đảo mắt một vòng nhìn một lượt khu vườn. Đến khi nhìn thấy thân ảnh kia, ánh mắt lại không tự chủ dán chặt vào. Không cách nào làm ngơ. Cô, dù có nhìn ở góc độ nào anh vẫn thấy vô cùng kiều diễm. Nụ cười của cô tinh khiết tựa thiên thần. Vô cùng ấm áp nhưng lại khiến thần hồn điên đảo. Chỉ muốn được nâng niu bảo vệ sự vĩnh hằng thuần khiết ấy. Cho dù phải trả bằng bất cứ giá nào. Từ lúc phát giác Mark luôn nhìn Lily bằng ánh mắt thất thường thì Thomas cũng luôn dõi theo cậu ta. Với mục đích xác thực suy nghĩ của mình. Thế nên lúc này, thấy Mark một mình ngồi ở chòi nghỉ. Mà hướng nhìn của cậu ta vẫn là Lily. Thomas khẽ thở dài, lặng lẽ đi đến. Mark, Thomas lên tiếng gọi, sao lại ngồi đây một mình? Không thích nơi này sao? Không có, Mark lắc đầu cười gượng. Đi một vòng rồi, hơi mỏi chân nên ngồi nghỉ một chút mà thôi. Mỏi chân, Thomas tỏ ra ngạc nhiên. Một người thường xuyên tập gym như cậu mà nói mỏi chân. Cậu gạt con nít sao? Đúng vậy, trong đám bạn. Mark là người có thể nói là to con nhất. Thân hình rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn bởi cậu ta có niềm đam mê với gym. Ngày nào cậu ta không đụng đến những dụng cụ thể hình ấy. Cậu ta sẽ thực ngủ không ngon. Tỉ như hiện giờ đang ở khách sạn. Cậu ta cũng phải dò hỏi nơi nào có máy tập. Và y như rằng cậu ta cũng sẽ mò đến. Có khoảng thời gian công việc bận đến không có thời gian ngủ. Nhưng cậu ta vẫn không thể không tập gym. Sở thích kỳ lạ này. Ai cũng phải đầu hàng cậu ta. Mark nhìn Thomas nhưng không hề lên tiếng. Có lẽ anh không biết phải giải thích như thế nào. Cho nên tốt nhất là im lặng. Thomas phì cười. Được rồi. Không nói chuyện này. Hướng ánh mắt về phía xa kia. Thomas cười như không cười hỏi. Cậu thấy Lily, vợ William thế nào? Mark thoáng sửng sốt nhìn Thomas. Mi tâm nhíu chặt như muốn hỏi người bên cạnh là đang đề cập đến vấn đề gì. Nhìn người anh em chí cốt có vẻ sửng sốt khi anh nhắc đến cái tên Lily. Thomas đã có thể chắc chắn về sự lo lắng của mình là không thừa. Nếu như đã phóng lao rồi, thì cũng phải nhắm tới hồng tâm thôi. Thomas mỉm cười lên tiếng. Không cần hiểu lầm, tôi chỉ muốn nói chuyện phiếm mà thôi. Đứng ở vị trí khách quan, cậu thấy Lily thế nào? Mark nhìn vẻ mặt của Thomas tìm kiếm sự khác thường. Thế nhưng lại không thể nhìn thấu. Trên mặt Thomas ngoài vẻ hờ hững cùng với nụ cười quá đỗi hồn nhiên kia, không hề có chút bất thường nào. Thế nên Mark cũng không nghi ngờ gì. Nói lên suy nghĩ của mình. Xinh đẹp, thông minh, ngoan hiền, đảm đang, là dạng phụ nữ lý tưởng của gia đình. Cậu nghĩ vậy sao? Thomas khóe miệng khẽ nhếch lên hỏi. Mark gật đầu. Cậu nghĩ cô ấy có năng lực làm việc thế nào? Hoặc là so sánh với trình độ của Elena, cậu thấy ai sẽ hơn? Tôi không biết. Mark không suy nghĩ liền trả lời. Cậu thấy thế nào thì cứ nói thế ấy. Thomas nhìn Mark đầy ý vị. Nói tiếp, tôi chính là đang cân nhắc một vấn đề. Muốn Lily vào công ty phụ giúp tôi. Cậu biết đấy, tôi thật sự mệt chết được. Lily không phải người ngoài nên tôi hoàn toàn tin tưởng. Vào công ty sao? Mark ngạc nhiên hỏi lại. Đúng vậy, Thomas khẳng định dứt khoát. Cho nên tôi mới muốn hỏi cậu suy nghĩ thế nào về cô ấy. Nào, nói tôi nghe một chút. Tôi không cho rằng cô ấy thích hợp làm việc này. Trình độ cô ấy thế nào tôi không biết. Nhưng áp lực công việc, tôi nghĩ cô ấy sẽ không chịu được đâu. Thomas nhìn Mark dò xét. Trong lòng suy nghĩ sâu xa. Sau một lúc, Thomas nhoẻn miệng cười. Cất giọng, Mark, theo như những gì tôi biết, trình độ của Lily so với Elena cao hơn nhiều. Những gì Elena làm được hiện tại, Lily đều có thể làm được. Thậm chí tốt hơn rất nhiều. Mark nhíu mày nhìn Thomas. Anh chính là không hiểu cậu ta đang nói gì. Thomas cười như không cười. Nhìn về phía người phụ nữ phương Đông. Nói tiếp, thủ khoa ngành kế toán trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Tốt nghiệp cũng thuộc hàng xuất sắc. Thông thạo mấy ngôn ngữ. Bất cứ lĩnh vực nào cô ấy dường như đều am hiểu. Chẳng hạn như công việc của chúng ta. Cơ khí máy móc, kiến trúc xây dựng, thậm chí thiết kế thời trang. Công việc mà Elena đang làm, cô ấy đều có thể làm tốt. Thậm chí còn vô cùng xuất sắc. IQ của cô ấy. Thomas im lặng nhìn người bên cạnh đầy ý vị. Sau đó nói tiếp, so với tôi và cậu còn hơn 5 điểm. Chỉ thua William 5 điểm. Cậu nói xem, một người phụ nữ vừa xinh đẹp, thông minh, giỏi giang, còn là mẫu người phụ nữ của gia đình. Cậu nói xem, trên đời này có thể tìm được một người phụ nữ không có một khuyết điểm nào hay không? Lại nói, liệu có người đàn ông nào lại không yêu người phụ nữ như vậy đúng không? Mark nheo cặp mắt lại nhìn về cô gái mà Thomas đang nói. Lần đầu gặp cô, anh chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy lại tài giỏi như vậy. Bởi vì một phần anh cho rằng cô còn quá trẻ, lại thêm nét bi thương khó giấu. Lần thứ hai gặp lại, anh cũng vô cùng ngỡ ngàng. Không nghĩ rằng người hiện tại cùng với người đã gặp trước đó là cùng một người. Một lời giải thích hợp lý là, anh hoàn toàn không biết gì về cô. Chỉ đơn giản thế thôi. Đúng vậy, Mark bi thương gật đầu. William quả là người đàn ông may mắn. Khẽ nhắm mắt nén bi thương trong lòng. Mark nở nụ cười tự giễu. Nói tiếp, có lẽ, cũng chỉ có William mới xứng với cô ấy. Thomas thoáng ngạc nhiên bởi câu nói của Mark. Cùng là đàn ông với nhau. Lại là anh em chí cốt. Thomas ít nhiều cũng hiểu rõ con người của Mark. Cho dù cậu ta có dối gạt, nhưng nét mặt lại quá rõ ràng như thể đang bán đứng cậu ta vậy. Thomas thở dài trong lòng. Nếu đã đi tới nước này, anh cũng chỉ còn cách làm người ác đến cùng. Nhắc nhở cậu ta một chút. Nếu như không muốn mọi chuyện sau này trở nên rắc rối hơn. Đến lúc đó, tình cảm anh em bao nhiêu năm sẽ vì vậy mà rạn nứt mất. Thomas bật cười. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như cậu. Hai người đó quả thật là kinh người. Mà cậu cũng thấy đó. Tình cảm giữa bọn họ không thể có người thứ ba xen vào được đúng không? cứ xem ánh mắt họ nhìn nhau là hiểu ngay. Thomas im lặng vài giây, liếc mắt nhìn sự biến đổi trên mặt của người bên cạnh. Sau đó nói tiếp, Lily, cô ấy trông có vẻ yếu đuối, nhưng cô ấy lại vô cùng mạnh mẽ. Suy cho cùng thì cũng vẫn là phụ nữ cần được yêu thương bảo vệ có đúng không? William đối với Lily cũng vô cùng cưng chiều, cũng là thật tâm yêu cô ấy. Hy vọng hai người họ sẽ hạnh phúc đến cùng, không cần phải giống như tôi. Mark không nói gì, chỉ nhìn Thomas khẽ gật đầu. Cho dù anh có tình cảm sâu đậm với người con gái kia thì cũng chỉ mình anh đơn phương thôi không phải sao? Cô ấy thậm chí còn không biết có sự tồn tại của người đơn phương là anh thì làm sao anh có tư cách xen vào giữa họ chứ? Mark tự nói với bản thân. Lily, em xứng đáng có được hạnh phúc viên mãn. Anh sẽ chôn giấu phần tình cảm đơn phương này. Sẽ âm thầm bảo vệ hạnh phúc của em. William, hy vọng anh sẽ khiến cô ấy thật sự hạnh phúc. Cách chương.